siêu cấp cường giả, chương 582, dẫm lên Diệp gia, đi lên sân khấu thế giới 9. Gocchuyenaudio.com, đi đi xuống xem một chút, bà S sau, vẻ mặt Pavarotti kinh hồn, mở miệng. Xem thử còn sống không? Nghe được Pavarotti nói như thế thì toàn bộ mấy tên mafia ngồi trong chiếc Lincoln liền lấy lại tinh thần. Mày đi xuống xem một chút, tên dâu quai nón vội vàng nói với tên da đen bên cạnh. Vâng, tuy rằng tên da đen kia vô cùng hoảng sợ nhưng mà thân là tinh anh của gia tộc Gambino nên đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ hơn thế này, hắn cũng không có sợ hãi mà liền mở cửa xe đi xuống. Xuống xe tên da đen đi về phía hiện trường vụ tai nạn trước mặt. Bọn người Peter đều chết rồi. Đến gần chiếc Mercedes-Benz S350, tên da đen thấy đồng bọn của mình chết hết thì nhíu mày, cố nén cảm giác nôn mửa, quay đầu lại lớn tiếng nói. Xem chiếc xe kia đi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, tên dâu quai nón liền đưa đầu ra cửa xe, lạnh lùng nói. Nếu có ai còn sống thì trực tiếp xử lý, tên da đen nghe thế liền không dám lãnh đạm vội vàng đi đến chiếc Audi A8. Rất nhanh tên da đen đã đi tới trước chiếc Audi A8, thì thấy được trong đó trống không, không có ai cả. Hả, phát hiện này làm cho đồng tử của hắn mở to ra, hắn liền tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt tỏ ra kỳ lạ, báo lại. Trong trong xe, không có ai, không có ai, nghe được tên da đen nói thế thì đám người Pavarotti liền trợn tròn mắt. Rhea, mày xác định là không có ai. Rất nhanh Pavarotti liền lấy lại tinh thần, vẻ mặt tỏ ra không tin hỏi. Chẳng lẽ chiếc xe kia tự lái sao? Hắn nói đúng, không cơ sâu ai đâu. Pavarotti vừa nói xong, không đợi tên da đen lên tiếng thì một giọng nói vang lên. Tiếng nói rơi xuống, bóng người hiện ra. Bùi Đông Lai từ trong bụi cây ven đường đi ra. Bá, trong phút chốc sắc mặt đám người Pavarotti dại biến, trong lòng đã hiểu rằng vì sao trong chiếc Audi A8 lại không có ai. Hiểu được điểm này, thấy khuôn mặt quen thuộc của Bùi Đông Lai thì đám người Pavarotti theo bản năng liền sờ hồng, muốn rút súng ra, trong đó tên da đen kia là phản ứng nhanh nhất. Nhưng mà, tốc độ của Bùi Đông Lai lại nhanh hơn. Trong nháy mắt Bùi Đông Lai liền xuất hiện trước tên da đen, không đợi tên da đen nổ súng thì hai tay liền vung ra, nắm lấy cổ của tên da đen, dùng sức dị lên. Nhanh, chuẩn, độc, giác, tiếng giòn vang truyền ra, cổ của tên da đen đã bị bẻ gãy. Phốc, bẻ cổ xong, Bùi Đông Lai không dừng lại, tay phải đột nhiên phát lực giống như là nhổ củ cải vậy, trực tiếp kéo đầu của tên da đen ra khỏi thân mình hắn, máu liền phun ra. Không để ý máu tươi bắn vào, Bùi Đông Lai quăng đầu tên da đen đó ra, rồi đi về phía trước. Lột bộ, thấy thủ đoạn huyết tinh của Bùi Đông Lai thì đám người Pavarotti liền khiếp sợ, vội vàng đưa tay ra ngoài cửa xe rồi bóp cò. Pằng, pằng, đạn liền bắn như mưa về phía Bùi Đông Lai. Ách, vài giây đồng hồ sau tiếng súng ngừng lại, đám người Pavarotti sôi nổi há to miệng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lại phát hiện phía trước căn bản không có bóng dáng Bùi Đông Lai. Người đâu? Hầu như cùng một lúc đám người Pavarotti liền nghĩ tới điều này. Không có đáp án, Pavarotti cố nén nội tâm sợ hãi, một tay cầm lấy bộ đàm quát. Mọi người cẩn thận, thực lực tên này rất mạnh. Không ai trả lời, bóng người lại hiện ra. Bùi Đông Lai giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở trước cửa xe chiếc Lincoln, một tay giữ lấy cổ xe, tay trái liền đưa vào kéo lấy tên lái. Gocchuyenaudio.com, xe ra, hóa thủ vi đao, dùng sức chém xuống. Giác, phốc, thủ đao của Bùi Đông Lai giống như là cắt vào đậu hũ, trực tiếp chém đầu đối phương, máu tươi tuôn ra. Pằng pằng, tiếng súng lại vang lên, đạn liền bắn về phía Bùi Đông Lai, trong đó có mấy viên bắn thẳng vào cửa xe. Tiếng vỡ cửa kính xe vang lên, đám người Pavarotti giống như là cảm thấy tử thần đang xuất hiện, bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì, lại không thấy Bùi Đông Lai đâu. Đúng vậy, nếu không phải trước cửa xe có đổ máu thì bọn hắn nghĩ rằng tình cảnh lúc nãy là ảo giác, Bùi Đông Lai hoàn toàn không có xuất hiện. Không có xuất hiện qua, dầm, đáp lại bọn hắn là tiếng vang giòn, tên lái xe kia bay thẳng vào chiếc Mercedes-Benz S350, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực đạo quá mạnh cho nên liền làm vỡ kính chắn gió. Vù, ngay sau đó, một miếng thủy tinh trong tay Bùi Đông Lai bắn ra, hóa thành một đạo bạch qua xuyên thẳng vào cổ họng tên kia, một kích chí mạng. Hô, hô, Bùi Đông Lai lại ra tay, làm cho Pavarotti cùng bốn tên thành viên mafia trở nên sợ hãi, bọn hắn thở dốc sắc mặt như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh chảy xuống. Xuống xe, Pavarotti lại ra lệnh, giọng nói của hắn có chút run run. Xuống xe rồi dựa vào nhau, Nghe được mệnh lệnh của Pavarotti, thì ba tên mafia trong chiếc Mercedes-Benz S350 ý thức được nếu còn ngồi trong xe thì sẽ làm bia nhắm cho Bùi Đông Lai, cho nên liền lập tức nhảy xuống, rồi giơ súng lên. Trong chiếc Lincoln, tên râu quai nón nhảy xuống trước, đầu gối hắn tựa xuống đất cầm lấy súng, nhìn xung quanh, bởi vì quá mức khẩn trương, sợ hãi nên tay cầm súng của hắn hơi run run. Rốt mày lái xe. Pavarotti cũng không có xuống xe, mà là dựa vào phía sau chiếc Lincoln, lớn truyền ra lệnh, hắn hiểu được nếu còn ở chỗ này thì sớm hay muộn cũng bị Bùi Đông Lai giết chết, đường sống duy nhất là lái xe chạy trốn. Vâng vâng, Rob nghe vậy, trong lòng run sợ trả lời một câu, khẽ ngồi qua chỗ lái xe. Hả, đột nhiên Rob cảm thấy bên cạnh truyền đến tiếng gió, hắn liền dùng mình. Trong màn đêm, Bùi Đông Lai xuất hiện trước mặt Rob. Theo bản năng Rob bóp cò. Nhưng mà, tốc độ của Bùi Đông Lai lại nhanh hơn hắn, chỉ thấy tay phải Bùi Đông Lai chém ra, một phát bắt lấy tay của Rốc rồi dùng sức vặn một cái. Giác, ám kình bùng nổ, cánh tay của Rốc liền hóa thành một đống huyết nhục, súng rơi xuống. Bùi Đông Lai liền cầm lấy súng, tay trái nắm lấy đầu Rốc, bỏ súng vào miệng hắn rồi bóp cò. Cả động tác hành văn liền mạch lưu loát, bằng, viên đạn bay thẳng vào miệng Rốc, máu tươi phun ra. Bằng, bằng, bằng, cùng lúc đó, ba tên mafia ở phía sau bóp cò. Phốc, ba viên đạn liền găm thẳng vào thi thể của Rốc. Bùi Đông Lai nhân cơ hội nghiêng người, vọt đến chiếc Lincoln, lợi dụng thân xe để che. Dầm, thi thể Rốc ngã xuống. Ba gã mafia thấy Bùi Đông Lai lại biến mất thì sợ tới mức ngừng bắn, ngay cả súng cũng thiếu chút nữa mà quăng xuống. Sợ, rất sợ, tuy rằng bọn hắn là tinh anh của gia tộc Gambino nhưng mà giờ phút này bọn hắn thật sự sợ. Bọn hắn căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng Bùi Đông Lai giống như quỷ vậy, đến vô ảnh, đi vô tung. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy đây không phải là chiến đấu mà là đang bị quỷ đòi mạng. Chết, đã chết rồi sao, trong chiếc Lincoln, Pavarotti lại mở miệng, hắn sợ hãi khi thò đầu ra sẽ bị Bùi Đông Lai giết chết cho nên úp mặt xuống ghế cũng không thấy được cảnh Bùi Đông Lai dùng. gocchuyenaudio.com Súng bắn chết Rốc, bằng, bằng, bằng, trả lời Pavarotti chính là ba tiếng súng. Trong màn đêm, ba viên đạn liền chuẩn xác bắn thẳng vào ấn đường của ba tên mafia núp sau chiếc Mercedes-Benz S350. Một súng bạo đầu, máu tươi liền phun ra xối xả. Dầm, dầm, dầm dấu lớn, sau đó thi thể của ba tên kia trước sau rơi xuống đất. Chết, chết, đã chết rồi sao? Pavarotti lại hỏi ra vấn đề này, giọng nói càng run hơn. Đều chết hết, chỉ còn lại mày. Giọng nói của Bùi Đông Lai lại vang lên giống như tiếng sấm nổ vang bên tai Pavarotti, làm cho cả người Pavarotti chấn động. Ba, ba, không đợi Pavarotti từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, tiếng bước chân ở trên đường lớn vang lên, Bùi Đông Lai đi về phía cửa sau của chiếc Lincoln. Hô, hô, hô, trong Lincoln Pavarotti vô cùng hoảng sợ, hắn thở hổn hển, cố gắng muốn thông qua cách này để làm giảm bớt sợ hãi. Dần dần, hơi thở của hắn trở nên bình thường. Hắn từ từ ngẩng đầu dậy, thông qua của kính xe thì thấy được Bùi Đông Lai đang bước về phía hắn. Chết đi, thấy như thế thì Pavarotti gào thét một tiếng, quyết đoán bóp cò. Bằng, loảng xoảng, phanh, phanh, phanh, tiếng súng, tiếng vỡ cửa xe cùng vang lên. Đinh, viên đạn bắn vào chỗ trống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Bùi Đông Lai bình yên vô sự đứng ở ngoài cửa sổ xe. Ma quỷ, mày là ma quỷ. Pavarotti sợ tới mức sụi lơ ngay tại chỗ, không ngừng kêu rên. Cách chương.